Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1304, xuất quan. Lăng Thịnh Lôn vốn cho rằng, Diệp Hiên lần bế quan này đi ra, năng lực đạt tới Thái Cổ Tam Tiên Đế tầng thứ, liền đã rất giỏi rồi. Nhưng người nào nghĩ, Diệp Hiên vậy mà trực tiếp đột phá đến thần cảnh. Không thể không nói, cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, Lăng Thịnh Lôn dù sao không phải là người bình thường. Hắn cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc thoáng một phát, liền khôi phục bình tĩnh. Đã ngươi đã đạt đến thần cảnh, như vậy là thời điểm có thể phản kích. Lăng Thịnh Lôn nhìn Diệp Hiên, thản nhiên nói, Diệp Hiên nghe vậy, cũng không ngoài ý muốn. Đây vốn chính là bọn hắn thương lượng xong. Khoảng cách ta bế quan, bao nhiêu năm trôi qua rồi? Diệp Hiên đang khi nói chuyện, cũng nhìn về phía Lăng Thịnh Lôn. 10 năm, vạn giới 10 năm, thì tương đương với dị thứ nguyên trong không gian. Qua 1.000 vạn năm, tuy nhiên, 1.000 vạn năm rất nhiều thái cổ tiên đế trong mắt. Căn bản không tính là cái gì. Nhưng Diệp Hiên lại dùng 10 triệu này năm, trực tiếp theo đại đế, đột phá đến thần cảnh. Không thể không nói, bị hệ thống sửa đổi qua về sau, Diệp Hiên thiên phú khủng bố tới cực điểm. 12 thần đề, còn lại 6 cái, này 6 cái cũng không phải Tây Cách Mã Hàng Ngũ Thủy Hàng. Lúc này, Lăng Thịnh Lôn lại mở miệng nói câu. Hắn giấu ở hậu trường không ngừng bố cục, chính là bởi vì cái này 6 cái thần cảnh tồn tại. Dù sao, dù là hắn cũng là thần cảnh, nhưng một chơi 6 cũng chưa chắc có thể giết đối phương. Đương nhiên, 12 thần để đối với Lăng Thịnh Lôn cũng cấm kỵ tới cực điểm. Song phương chính là bởi vì cái này vi diệu thăng bằng, mới có thể với nhau bình an vô sự gần 10 ước năm. Bây giờ, Diệp Hiên quật khởi mạnh mẽ, tự nhiên phá vỡ cái này thăng bằng, cho nên, phản kích đã trở thành chuyện tất nhiên thực. 10 năm này bên trong, Diệp Hiên dưới quyền đám người, cũng đều có bất đồng đề cao. Ban đầu là quân nhan loại đế tử, từng cái cũng đột phá đến đế cảnh. Bọn hắn mặc dù không có dị thứ nguyên không gian cái này bắc cấp ngoại quái, nhưng đột phá đế cảnh, đối với bọn hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Dùng thời gian 10 năm tới trùng kích đế cảnh, tự nhiên là ổn thỏa. Bất quá, làm Diệp Hiên có chút kinh ngạc là, hắn sớm nhất một nhóm thuộc hạ, như Diệp Nhạt Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, cùng ban đầu Tứ Thiếu Chủ, thế mà cũng tất cả đều tiến nhập đế cảnh. Xem ra, năm đó ta cho bọn hắn tăng lên thiên phú, quả nhiên không sai. Diệp Hiên thần niệm quét qua toàn bộ thừa thiên giới nhìn một cái không sót gì. Dưới trướng hắn mọi người cảnh giới tự nhiên cũng không thể gạt được hắn, thậm chí ngay cả thị nữ của hắn Diệp Tan Nguyệt cái tiểu nha đầu này bây giờ cũng đã đạt đến thánh cảnh đỉnh phong, khoảng cách đột phá đế cảnh vẻn vẹn chỉ kém một chân bước vào cửa. Tất cả mọi người như thế ra sức, tự nhiên để cho Diệp Hiên có chút vui mừng. Bởi vì, từ khi hắn theo Lăng Thịnh Lôn trong miệng, biết rõ vạn giới bên ngoài, còn có ức vạn vũ trụ sau, hắn liền đối với thống trị vạn giới, đã mất đi hứng thú. Dù sao, hôm nay vạn giới, đối với hắn mà nói, thực sự quá nhỏ. Căn bản không đủ để chống đỡ dã tâm của hắn. Cho nên, ức vạn vũ trụ mới là hắn hành trình. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa. Diệp Hiên bấm tay nhẹ nhàng nhất đánh. Sau một khắc, dưới trướng hắn đám người, nhất thời cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức hướng về bọn hắn vọt tới. Chợt, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Chờ bọn hắn hai mắt lần thứ hai khôi phục thanh minh lúc, người đã thân ở Uyên Đế cung chúng rồi. Diệp Hiên chiêu này để cho đám người khiếp sợ tột đỉnh. Phải biết, những người này có ít người thân ở Đế Lâm núi, khoảng cách Uyên Đế Cung không xa. Đây cũng là thôi, nhưng có một số người lại là tại phía xa Thừa Thiên giới cùng với những cái khác giới vực chỗ giao giới. Xa như thế khoảng cách, cho dù là tiên đế cấp đại năng, ít nhất cũng phải tốn trên trong chốc lát. Nhưng Diệp Hiên lại là vẻn vẹn gõ gõ chỉ, liền cầm tất cả mọi người thuấn gian di động đến Uyên Đế Cung. Có thể nghĩ, hôm nay Diệp Hiên là bực nào khủng bố. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ